Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 408, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nội ánh nến lay động bình phong thượng, Mộ Dung Thu Vũ dáng người là lướt Mạn Diệu Lê Tiễn híp lại hai tròng mắt, ánh mắt sáng quắc tỏa định kia nói Mạn Diệu thân ảnh. Nàng trước ngực tròn trịa, hình thành ngạo nhân độ cung ấn chiếu vào bình phong mặt trên. Thon thon một tay có thể ôm hết eo thon, đường cong lưu mỹ cùng mông vỉnh liền thành một đường. Giây lát nàng nhẹ nâng lên một cái. Nhi, rảo bước tiến lên thau tắm bên trong chậm rãi ngồi xuống. Bình phong thượng nhưng rõ ràng nhìn đến nàng giơ lên cánh tay ngọc rửa sạch nõn nà tư thái. Chỉ tiếc lại nhìn không tới cái khác, Lê Tiễn sờ sờ hàm dưới có chút tiếc nuối. Nếu là có thể xuyên qua bình phong, đem Mộ Dung Thu Vũ tắm gội cảnh tượng thu hết đáy mắt phải làm ra sao loại. Tư vị, rầm, rầm, bình phong sau truyền ra từng trận dòng nước thanh. Mộ Dung Thu Vũ mảnh khảnh bàn tay trắng phất quá gò má, gáy ngọc một đường xuống phía dưới kéo dài. Đáng tiếc Lê Tiễn nhìn không tới càng nhiều, thân thể khô nóng khó nhịn, Lê Tiễn đổ ly trà lạnh mồm to uống cạn. Vẫn cảm thấy nhiệt phục lại đổ một ly uống xong. Chằn chọc vài lần, một hồ trà lạnh đều bị hắn uống hết. Rốt cuộc ở một hồ trà lạnh uống xong là lúc Mộ Dung Thu Vũ cũng khoan thai tắm gội xong. Nàng ta ớ huyền y ta upsilon ô huyền y g từ thau tắm nội đứng dậy, Mạn Diệu dáng người lại lần nữa chiếu rọi ở bình phong thượng. Nàng bước, nhi đi ra ngoài, dùng làm khăn lông nhẹ nhàng trà lau ngọc cơ. Lê Tiễn ánh mắt chợt lóe, hít sâu một hơi quay đầu đi chỗ khác. Nếu lại xem đi xuống, sợ là muốn nhịn không được. Ít khi, Mộ Dung Thu Vũ bên người trung y đi ra bình phong. Ướt lộc cộc tóc dài rối tung trong người trước có thể tinh tường nhìn đến có trong suốt bọt nước nhi, nghịch ngợm từ đôi tóc lướt qua cuối cùng thẩm thấu đến nàng bên người trung y nội. Gọi người tới đem nước nâng đi ra ngoài đi ta tẩy hào. Mộ Dung Thu Vũ vừa nói chuyện biên ngồi vào khách điếm nội giản dị trước bàn trang điểm. Lê Tiễn, Ân, Thanh, mở cửa đi ra ngoài gọi người tới nâng thùy. Ở điếm tiểu nhị chỉ huy gã sai vặt đổ nước thời điểm, Lê Tiễn đi đến Mộ Dung Thu Vũ phía sau, đem trên tay nàng làm khăn lông đoạt qua đi kiên nhẫn cho nàng từng sợi trà lau tóc ướt. Mộ Dung Thu Vũ không cự tuyệt đuổi một ngày xe ngựa, nàng tinh thần rất mỏi mệt. Lê Tiễn nguyện ý hầu hạ nàng trà lau tóc nàng thật đúng là cầu mà không được làm sao làm ra vẻ cự tuyệt. Lê Tiễn mỗi trà lau một sợi, liền sẽ âm thầm ngưng thần vận khí, dùng phía sau nội lực thôi phát nhiệt năng đem Mộ Dung Thu Vũ trên tóc thủy chưng làm. Đợi đến điếm tiểu nhị cùng gã sai vặt nhóm đem thủy đảo đổi cho nhau hào sạch sẽ nước ấm khi, Lê Tiễn đã sinh sôi dùng nội lực đem Mộ Dung Thu Vũ ướt rầm rề tóc dài chưng làm. Đuổi một cái lộ, ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút đi ngủ đi. Lê Tiễn cúi đầu, ở Mộ Dung Thu Vũ phát đỉnh rơi xuống một quả hôn nồng nhiệt rồi sau đó xoay người cất bước hướng bình phong sau đi đến. Mộ Dung Thu Vũ giật mình, duỗi tay xoa xoa chính mình phát đỉnh bị Lê Tiễn hôn môi quá địa phương. Này một đụng vào, lại là mềm nhẵn khô mát xúc cảm. Nàng sừng sốt duỗi tay ở trên đầu sờ soạng mấy cái. Quả nhiên, khô khô mát mát, trong lòng, bỗng nhiên ấm áp khóe môi gợi lên nhàn nhạt ý cười. Lê Tiễn tắm rửa xong ra tới thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ nằm ở Lê Hàn Hiên trên giường đã ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lặng yên không một tiếng động tiến lên, ở Mộ Dung Thu Vũ ngủ huyệt điểm một chút đem nàng chặn ngang ôm tới rồi chính mình trên giường. Không có biện pháp không ôm Mộ Dung Thu Vũ ngủ, hắn ngủ không được. Mặc dù ngủ rồi cũng ngủ không hương, biết rõ cùng nàng ở bên nhau ngủ, là một loại tra tấn chính là vẫn thắng không nổi dụ hoặc. Ôn hương noãn ngọc trong ngực, Lê Tiễn khó tránh khỏi có chút tâm viên ý mã. Chỉ là trong lòng luyến tiếc lại khi dễ Mộ Dung Thu Vũ cũng là lo lắng sẽ bị nàng phát giác tới. Một lần may mắn đắc thủ, nếu là nhiều lần bào chế đúng cách chỉ sợ mẫn cảm như Mộ Dung Thu Vũ chắc chắn phát giác không thích hợp nhi chỗ. Nhưng, cái gì đều không làm cả người lại chướng khó chịu, nhẫn không đi xuống, cũng không thể nhịn được nữa. Mộ Dung Thu Vũ chính là cái yêu tinh, nàng không ở, hắn có thể thanh tâm quả dục một năm. Nàng ở, hắn nhất thời nửa khắc đều nhịn không được. Một trận rối rắm sau, Lê Tiễn quyết đoán làm ra một cái vừa không ủy khuất Mộ Dung Thu Vũ, lại không ủy khuất chính mình cái gì đó kiện nhi quyết định. Hắn xoay người áp thượng Mộ Dung Thu Vũ, một tay kéo ra nàng bên hông dài lụa, khẽ hôn nàng hoạt nộn thân thể, một cái tay khác chấp khởi Mộ Dung Thu Vũ tay nhỏ nhi. Hôm sau sáng sớm, Mộ Dung Thu Vũ tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình ở Lê Tiễn trên giường. Đối này, nàng đã thấy nhiều không trách, mấy ngày này, có nào ngày sáng sớm lên khi không phải ở Lê Tiễn trên giường. Chỉ cần quần áo chỉnh tề, thân thể không có khác thường cảm giác chứng minh Lê Tiễn không đối nàng từng có phân hành động. Như thế như vậy, Mộ Dung Thu Vũ cũng liền không có cùng Lê Tiễn tranh chấp nàng vì cái gì ngủ ở hắn trên giường loại này nhàm chán vấn đề tất yếu. Bất quá, Mộ Dung Thu Vũ cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn chính mình tay phải, phát ngốc ngây người. Lê Tiễn đang ở đối với gương sửa sang lại y trang, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ tỉnh lại, ngồi ở đầu giường ánh mắt quái dị nhìn nàng tay phải. Lê Tiễn trong lòng một lột bột ra vẻ hồ nghi hỏi. Thu Vũ, ngươi tỉnh a, đang ngẩn người nghĩ gì? Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ lắc lắc tay phải có chút rối rắm đáp. Tay có điểm ê ẩm cảm giác, Lê Tiễn ám nuốt nước miếng, tâm kêu không xong. Xem ra tối hôm qua hắn là quá mãnh a, đều đem Mộ Dung Thu Vũ tay lộng toan, có thể hay không lòi, bị Mộ Dung Thu Vũ biết hắn xấu xa chân tướng. Trong lòng chính lo lắng gian, Mộ Dung Thu Vũ đã rời giường xuống đất cũng ngượng ngùng nói. Nhất định là tối hôm qua nằm mơ thời điểm này tay không thành thật chảo xà chảo rút gân. Ân, Lê Tiễn nhướng mày, nằm mơ, chảo xà. Mộ Dung Thu Vũ đương nhiên gật gật đầu, khó được ngữ khí bình tĩnh có kiên nhẫn đối hắn giải thích nói. Tối hôm qua ta mơ thấy một cái đại xà, nằm mơ sao? Cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân ta liền không ngừng ở chảo nó. Ta tưởng bóp chết nó chính là cái kia xà thực giảo hoạt luôn là từ trong tay ta trốn ta cũng chỉ có lại tiếp tục chảo nó. Chảo a cuối cùng cái kia xà giảo hoạt trốn ta cái gì cũng chưa bắt được. Này không sao, sáng sớm lên tay liền rút gân, chua lòm. Như vậy a, Lê Tiễn đầu tiên là ngây người theo sau khóe miệng run rẩy nói. Ngươi xem ngươi cũng thật là, làm mộng đều có thể bắt tay mệt rút gân, ta cho ngươi xoa xoa đi. Âm lạc hắn gắt gao bắt lấy Mộ Dung Thu Vũ tay, săn sóc các loại xoa các loại ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn xoa ấn lực đạo nắm giữ thực hảo, nên nhẹ liền nhẹ, nên trọng liền trọng, Mộ Dung Thu Vũ thực vừa lòng, liền ngoan ngoãn làm hàn ấn. Lê Hàn Hiên mở to mắt thời điểm, liền nhìn đến Lê Tiễn đi theo làm tùy tùng cấp Mộ Dung Thu Vũ ấn tay. Mẫu thân, ngươi tay làm sao vậy a? Lê Hàn Hiên hồ nghi dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ đem phía trước cùng Lê Tiễn lời nói thuật lại một lần, Lê Hàn Hiên nghe xong, vội vàng tròng lên áo khoác nhảy xuống mà vọt tới Mộ Dung Thu Vũ trước mặt hướng tay nàng chỉ hơi thở. Mẫu thân, Hiên Nhi cho ngươi hô hô liền không đau nga. Lê Hàn Hiên nãi thanh nãi khi nói, trên mặt tràn đầy nghiêm túc biểu tình. Nói xong lời nói, còn thực săn sóc hướng Mộ Dung Thu Vũ ngón tay thượng hơi thở. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Hàn Hiên đậu cười không ngừng, trong lòng ngọt ngào. Hiên Nhi thật ngoan, sáng sớm ăn cơm thời điểm, Mộ Dung Thu Vũ dùng cái thìa ăn cơm, Lê Tiễn đem nàng thích ăn đồ ăn hướng nàng trong bát gắp. Lăng Tiêu Tiêu nhíu mày, có chút vô ngữ. Thu Vũ, ngươi dùng cái thìa dùng bữa, phương tiện sao? Nhìn đều biệt nữ, có thể được kính nhi. Mộ Dung Thu Vũ hậm hực mím môi, lần thứ ba đêm tối hôm qua nằm mơ chảo xà, kết quả đem tay chảo rút gân sự tình thuật lại một lần. Lăng Tiêu Tiêu nghe xong, trực tiếp cười nhạo ra tiếng. Vui đùa cái gì vậy? Nằm mơ chảo xà có thể bắt tay chảo rút gân. Ta đây nằm mơ gờ yêu ta ết người gờ yêu ta ết đến mỏi tay, ta tỉnh tay không được phế đi a, ngươi xác định ngươi buổi tối vô dụng tay. Ân hừ, ăn cơm thời điểm, không cần nói chuyện. Lê Tiễn đột nhiên ho khan một tiếng, đánh gãy Lăng Tiêu Tiêu không nói xong nói. Mộ Dung Thu Vũ không nghĩ nhiều cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Cơm rất thơm thuần, ăn sáng xào thực trơn, là nàng thích khẩu vị. Chính là, Lăng Tiêu Tiêu lại không có buồn đầu ăn cơm, ngược lại ngậm chiếc đũa, ánh mắt mị thành một cái tế phùng nhi cười như không cười nhìn chằm chằm Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ tay. Nhìn cái gì mà nhìn? Nhanh lên ăn cơm, không nóng nảy lên đường a. Lê Tiễn bị Lăng Tiêu Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm một trận chột dạ, hung hăng xẻo đối phương liếc mắt một cái, thúc giục đại gia nhanh lên ăn cơm. Lăng Tiêu Tiêu ý cười trên khóe môi càng sâu, đáy mắt xẹt qua hiểu rõ chi sắc. Nếu không có trường hợp không đúng, nàng thật muốn ném xuống chiếc đũa, một chân đứng trên mặt đất, một khác chỉ chân đạp ở trên ghế, ngửa đầu cười ha ha ba tiếng. Ăn qua cơm sáng, Lê Hàn Hiên la hét muốn thượng nhà xí ị phân, Mộ Dung Thu Vũ vội lôi kéo tiểu gia hỏa nhi vội vàng rời đi. To như vậy phòng nội, Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu cụ phong cùng Bạo Vũ cùng với Lê Hàn Hiên ẩn vệ Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đều còn ngồi ở trước bàn, chờ điếm tiểu nhị bao chút mang ở trên đường ăn lương khô. Bọn họ lên đường thời điểm, giữa trưa là không ngừng không nghỉ, cho nên sẽ mua chút bánh nhân đậu đường bánh mang theo. Giờ phút này, Lăng Tiêu Tiêu ở Mộ Dung Thu Vũ mẫu tử rời đi sau, bật cười, đánh vỡ yên lặng không khí. Làm sao vậy, chuyện gì nhi đem ngươi nhạc thành như vậy? Ngồi ở nàng bên cạnh Lê Diễm thấy thế, sủng nịch giơ tay sờ sờ Lăng Tiêu Tiêu đầu, cũng đi theo cười rộ lên. Lăng Tiêu Tiêu trước ngưỡng sau phiên cười, một bên trắng ra nói. Ha ha ha, ta cười Thu Vũ đầu óc thật là bị lợn củng thế, nhưng tin tưởng tối hôm qua nàng thật là nằm mơ chảo xà bắt tay chảo rút gân. Emma, dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết là chúng ta âm hiểm gian trá thất gia mượn Thu Vũ tay làm chuyện xấu sao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, vừa mới ta liền tưởng nói, chính là thất gia chưa cho ta cơ hội nói. Ha ha, Lê Diễm sửng sốt ngay sau đó ngộ ra Lăng Tiêu Tiêu trong lời nói thâm ý, ở đây người trong, trừ bỏ Thanh Phong cùng Minh Nguyệt còn chưa cưới vợ sinh con, mặt khác cái nào không phải người từng trải. Cụ Phong cùng Bạo Vũ cũng thực mau lĩnh ngộ Lăng Tiêu Tiêu ý tứ, song song phun, xem Lê Tiễn ánh mắt tựa như đang xem một cái bía y thái. Lê Tiễn trừng mắt một đôi hẹp dài mắt phượng tuyệt mỹ yêu nghiệt trên mặt tràn đầy khói mù chi sắc. Người không nói lời nào, không ai đưa ngươi là người câm. Hắn hung tợn giận mắng ra tiếng. Đáng tiếc trên đời này nhất không sợ Lê Tiễn người, trừ bỏ Mộ Dung Thu Vũ ở ngoài, cái thứ nhất là Quý Quảng, cái thứ hai chính là Lăng Tiêu Tiêu. Lê Diễm cái này thân đệ đệ cùng Lê Hàn Hiên cái kia thân nhi tử, đều đối Lê Tiễn hơi sợ. Lăng Tiêu Tiêu một bên tùy ý cười, một bên duỗi tay giống cái đàn ông giống nhau vỗ vỗ Lê Tiễn bả vai. Ai nha, thất gia, ngươi xin bớt giận đi. Ta biết ngươi hiện tại dục cầu bất mãn, cảm xúc vô pháp tự khống chế. Lăng, Tiêu, Tiêu, Lê Tiễn nghiến răng nghiến lợi thật muốn đem cái này tức chết người không đền mạng nữ nhân bóp chết. Cố tình, hắn không thể. Chớ nói đối phương là lão bát đầu quả tim nhi sủng, liền tính nàng cùng lão bát cái gì quan hệ đều không có, chỉ nói nàng ở Bắc Chu địa cung giúp bọn hắn phá trận, ở thống trị quốc gia phương diện ra không ít lực, hắn cũng không thể qua cầu rút ván. Đời này, hắn Lê Tiễn thua tại Mộ Dung Thu Vũ trên người, nơi trốn bị nàng đè nặng, hắn cam tâm tình nguyện, bởi vì ái. Chính là, hắn thua tại Lăng Tiêu Tiêu trên người, nơi trốn bị nàng châm chọc cười nhạo, tính chuyện gì xảy ra a, thật là đáng giận. Cửa, đột một truyền đến Mộ Dung Thu Vũ thanh âm. Các ngươi đang nói cái gì, cách chương?